Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 362, át chủ bài. Mọi người nghe thấy cổ hủ, nội tâm ngưng tụ. Trước đó Lục Thiên Thanh đã cùng Vũ Văn Thành Đô giao thủ qua một lần. Rất hiển nhiên Lục Thiên Thanh không phải Vũ Văn Thành Đô đối thủ. Như vậy Lữ Bố cũng rất có thể không ngừng tạo hóa cảnh trung kỳ chiến lực. Như thế tính được tạo hóa cảnh chiến đấu rất có thể sẽ bị áp chế. Thậm chí có bị thua khả năng. Đặng Thiên Kinh, Tề Hùng bọn người biểu lộ 10 phần trầm trọng. Bây giờ chính mình cũng chỉ có thể chết ngăn chặn Lữ Bố bọn người. Để liên minh đại quân đánh bại Tần quân. Để Tần Vương rút lui. Nhưng là nói đi ngăn đón Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô hai người. Bốn vị này băng chủ nghĩ đến Lữ Bố Vũ Văn Thành Đô kinh khủng chiến lực. Nội tâm oa lạnh, rõ ràng là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, lại đem bọn hắn tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả chèn ép. Cái này theo Tần Vương đến cùng từ nơi nào tìm đến. Tạo hóa cảnh bên trong một cái cảnh giới nhỏ một cái thiên địa. Loại này quy tắc giống như tại trước mặt bọn hắn không tồn tại. Nếu như một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả có thể cùng tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả giao chiến. Mà không bại, coi như hắn là siêu cấp thiên tài. Loại siêu cấp thiên tài này trăm năm khó gặp. Cái này Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô duy nhất một lần còn ra hai cái. Đặc biệt, mà Lục Thiên Thanh ánh mắt có chút né tránh. Dù sao hắn không nguyện ý lại đối chiến Vũ Văn Thành Đô. Không phải vậy không cẩn thận thì bị trọng thương. Nhờ có A, đối với Lý Viên Lẫm cùng Lý Hãn Thịnh hai người thì dễ dàng. Mặc dù là hoàng thất đi ra, công pháp võ kỹ đều là thượng tầng. Nhưng đến bây giờ loại cảnh giới này, ai còn không có chút bản lãnh, ngăn trở bọn họ vẫn là rất dễ dàng. Mà Đặng Thiên Kinh, Tề Hùng mấy người cũng trầm mặc lại. Hiển nhiên ai cũng không muốn đối phó Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người. Trương Giác nhìn lấy ba vị bang chủ cử động, không lộ ra dấu vết cùng cổ hủ liếc nhau về sau. Mở miệng nói, chư vị, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người không giải quyết. Chúng ta sao có thể đánh bại Tần Vương? Muốn đạt được thắng lợi, nhất định phải xuất ra át chủ bài đến. Không phải vậy tất cả mọi người không có kết cục tốt. Mà lần này chiến đấu Tần Vương nhất định cũng là lấy ngăn chặn chúng ta làm chủ. Lữ Bố bọn người chưa chắc sẽ đem hết toàn lực. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Một khi chúng ta tại giao chiến quá trình bên trong. Nếu như chúng ta trực tiếp dùng át chủ bài đem bọn hắn xử lý. Đến lúc đó chúng ta thì sợ gì Tần Vương. Đặng Thiên Kinh, Đặng Địa Sát, Tề Hùng, Lục Thiên Thanh bốn người nghe được Trương Giác thuyết phục. Nhìn nhau. Cũng minh bạch giờ phút này không thể lại có bất kỳ dấu giếm nào. Nếu như mình thật đem Lữ Bố bọn người một người trong đó diệt. Chiến cục thì sẽ trực tiếp cải biến. Khụ khụ, đã ta vì minh chủ. Vậy ta trước tiên là nói về. Trương Giác ho nhẹ một tiếng. Đặng Thiên Kinh, Đặng Địa Sát, Tề Hùng, Lục Thiên Thanh bốn người ánh mắt sáng lên. Sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Trương Giác. Bản thân đã từng kỳ ngộ một cái động phủ, đạt được một bình đan dược, viên thuốc này vì tăng nguyên đan, chính như kỳ danh tăng cường tự thân chân nguyên gấp 10 lần, mà lại sách làm một cái cảnh giới nhỏ một canh giờ. Trước đó đối phó huyết hoành bang lão bang chủ cũng là phục dụng chân nguyên đan. Nha, thì ra là thế, Đặng Thiên Kinh, Đặng Địa Sát, Tề Hùng, Lục Thiên Thanh bốn người rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Trương Giác có thể đem tạo hóa cảnh hậu kỳ lão bang chủ xử lý? Thế mà ánh mắt vừa nhìn về phía Trương Giác, muốn biết phục dụng đan dược về sau, cần phải thừa nhận cái gì đại giới? Trương Giác nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn lập tức minh bạch. Lập tức cười nói, ha ha, viên thuốc này không có cái gì đại giới. Một canh giờ mất đi hiệu lực về sau, tự thân chân nguyên liền sẽ trống rỗng. Trống rỗng ba canh giờ, chỉ cần khôi phục chân nguyên là được. Mọi người nghe được Trương Giác trả lời, ánh mắt sáng rõ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trương Giác. Đây quả thực là thần đan a. Ha ha, mà lại bản thân vừa tốt nguyên lai luyện đan thiên phú. trong động phủ vừa tốt có cái này tăng nguyên đan đan phương. Bản thân vào Nam ra Bắc mai danh ẩn tính rốt cục tìm đủ các loại đỉnh phong bảo vật. Luyện chế thành một số. Thật, mọi người giật mình đứng lên. Cổ Hủ nhìn lấy bọn hắn giật mình ánh mắt. Nội tâm âm thầm cười một tiếng. Đương nhiên coi là thật. Trương giáo chủ vừa tốt biết luyện đan. Mà hắn Cổ Hủ cũng vừa tốt sẽ luyện đan. Chẳng qua là độc đan. Không sai. Trương Giác trực tiếp lấy ra một bình chân nguyên đan. Hơi hơi mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thuốc thì phun ra ngoài. Trong đại sảnh nhất thời dược mùi thơm khắp nơi. Bốn vị băng chủ nhẹ nhàng vừa nghe. Chân nguyên trong cơ thể dường như thì có tăng trưởng. Mà phía dưới đường chủ nghe thấy càng là cảm thấy thể nội bị phong tỏa cảnh giới có loại đột phá. Cảm giác, Trương Giác lập tức đóng lại đan bình. Tại mọi người phiền muộn trong ánh mắt thu về. Bản minh chủ đã tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý. Đến phiên các ngươi, nghe được Trương Giác, Đặng Thiên Kinh, Đặng Địa Sát, Tề Hùng, Lục Thiên Thanh nhìn nhau về sau. Đặc biệt là Đặng Địa Sát thèm nhỏ dãi nhìn lấy Trương Giác thu hồi đi đan bình. Nuốt một ngụm nước bọt, Đặng Thiên Kinh cùng Đặng Địa Sát liếc nhau về sau. Mặt mũi tràn đầy chân thành nói, đã minh chủ như thế thẳng thắn, ta Đặng Thiên Kinh cũng không phải cái gì tiểu nhân. Ta cùng đệ đệ ta cùng tu luyện là một loại công pháp. Một khi ta cùng đệ đệ vận hành bí pháp, ta hai người có thể đồng thời tăng cường một cái cảnh giới nhỏ một phút. Nhưng là sẽ lưu lại một chút tác dụng phụ. Thế mà Đặng Thiên Kinh sau khi nói xong lại không tiếp. Tục nói, mà mọi người cũng biết Đặng Thiên Kinh sẽ không đem nhược điểm nói cho những người khác. Sau đó Lục Thiên Thanh cũng đứng lên đến. Ta có một kiếm một khi tế ra có thể trảm tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng một kiếm sau đó, liền không có chiến lực. Sau đó Tề Hùng cũng nói ra chính mình một cái át chủ bài. Ta có một bí pháp, một khi kích phát có thể toàn thân phòng ngự cùng chiến lực đều muốn đề cao gấp 10 lần. Thời gian duy trì nửa canh giờ. Nhưng là, Tề Hùng nói đến đây một bên ngậm miệng không nói. Hô, quả nhiên. Mỗi cái cường giả đều có lá bài tẩy của mình. Nếu như Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô không có bộc lộ ra tu vi tình huống dưới, thật vô cùng khó đem bọn hắn đánh bại. Đặc biệt là Lý Chính đã thông báo tất cả mọi nhân kiệt. Đều không thể đem Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô tình huống chân thật tiết lộ cho Lý Hãn Thịnh. Lý Viên Lẫm hai người. Tốt, các ngươi cũng không tệ. Lần này chúng ta át chủ bài ra hết. Cái kia Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Viên Lẫm, Lý Hãn Thịnh bốn người há lại đối thủ của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội giết chết một người. Thế mà lại đối phó những người khác. Đến lúc đó chỉ là Tần Vương tiện tay có thể diệt. Yến Châu dễ như trở bàn tay. Trương Giác mắt sáng như đuốc. Biểu lộ ra mình muốn chiếm lấy Yến Châu quyết tâm. Thế mà Đặng Thiên Kinh, Đặng Địa Sát, Tề Hùng. Lục Thiên Thanh bốn người lại ánh mắt có chút lấp lóe. Chỉ thấy Lục Thiên Thanh nói. Minh chủ, lá bài tẩy của chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều hội thương tổn với bản thân. Sẽ lưu lại một chút không thể xóa sạch vết thương. Chưa tới thời khắc nguy cơ. Chúng ta không sẽ sử dụng. Mặc dù nói lần này là một cái đánh bại Tần Vương cơ hội. Nhưng là chúng ta cảm thấy còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Không sai. Không sai, Tề Hùng trả lời nói. Đặng Thiên Kinh cũng có chút phức tạp nói. Minh chủ, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Dù sao lá bài tẩy của chúng ta đều không giống trong tay ngươi tăng nguyên đan một dạng. Không có còn lại tác dụng phụ. Một khi chúng ta không có cầm xuống Lữ Bố bọn người. Phía sau thời gian chúng ta còn cần dưỡng thương. Đến lúc đó Tần Vương lại đến tấn công liền phiền toái. Đúng vậy a. Nếu như chúng ta cũng có minh chủ tăng nguyên đan liền tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.